Ngày nào Diệp tiên sinh cũng muốn tỏ tình với tôi. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đeo nhẫn đính hôn vào, số người lên bắt chuyện với Thẩm Tâm giảm nhiều. Diệp Chi Du rất hài lòng về vấn đề này. Do thân thể của Diệp Chi Du vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Thẩm Tâm lo anh không chịu nổi nên hai người dự tiệc không bao lâu bèn rời đi. Tuy không ở lại lâu nhưng Diệp Chi Du rất hài lòng với hiệu quả trong bữa tối này. Ban đầu quyết định mua chiếc nhẫn đính hôn quả nhiên là sáng suốt. Cha và anh trai Thẩm về nhà sau bữa tiệc, ngay sau đó vào phòng Thẩm Tâm tâm sự. Bây giờ bạn bè làm ăn cứ hỏi thăm khi nào Thẩm Tâm và Diệp Chi Du sẽ cử hành hôn lễ. Hai người các em thể hiện rất nổi trong bữa tiệc tối nay đấy. Thẩm Vọng không mặn không nhạt phán một câu. Thẩm Tâm mặc đồ ngủ, thuận tiện ôm gối trong lòng. Khó khăn nói, à, không nổi quá đâu. Do Diệp Chi Du không thể uống rượu lại cứ hết người này đến người kia mời rượu anh ấy. Câu này chọc cười Thẩm Vọng. Đây là lần đầu anh nghe có chuyện dùng nhẫn đính hôn để cản rượu đấy. Thẩm Tâm cúi đầu không đáp lời. Cha Thẩm hỏi cô, hôm trước còn bảo kết hôn thì nhanh quá. Sao bây giờ con lại thay đổi suy nghĩ rồi? Thẩm Tâm vén tóc ra sau tai, nói với họ, thật ra không tính là nhanh lắm. Bây giờ chuẩn bị hôn lễ cũng mất nửa năm rồi ạ. Thẩm Vọng nhìn cô rồi hỏi, là vì vụ tai nạn của Diệp Chi Du đúng không? Thẩm Tâm thả lọn tóc trong tay ra, không biết làm gì khác đành nghịch cái gối trong tay. Cũng không phải không liên quan. Chuyện đó khiến bọn em suy nghĩ rất nhiều. Ai cũng không biết mai này có chuyện gì bất ngờ ập đến. Nếu cả hai đã muốn kết hôn thì không cần dùng lý do quá nhanh, để trì hoãn mãi đúng không? Thẩm Vọng mím môi không nói gì. Cha Thẩm thở dài, nhớ đến người vợ đã qua đời và con gái lớn của mình. Con nói rất đúng, ai cũng không biết được chuyện bất ngờ gì sẽ ập đến. Ban đầu cha mẹ còn lên kế hoạch du lịch nước ngoài. Nhưng do cha luôn bận rộn suốt, kế hoạch cứ trì hoãn. Kết quả, mẹ của con cũng không đợi được nữa. Ông nhắc đến chuyện này khiến bầu không khí trở nên yên ắng. Thẩm Vọng yên lặng một lúc thì lên tiếng. Đào Hạo Nhiên và Lý Mộc Giao vẫn luôn chối cãi vụ tai nạn xe của Diệp Chi Du. Đều bảo bị đối phương xúi giục. Anh thấy chuyện này do Diệp Chi Du xúi giục thì đúng hơn đấy nhỉ? Thẩm Tâm, được rồi, dẫu sao em đã là người lớn, tự quyết định chuyện của mình nhé. Anh và cha không quan tâm nhiều được. Nếu đã phải chuẩn bị cho hôn lễ thì hãy chuẩn bị thật tốt. Đừng có gấp gáp. Thẩm Tâm không ngờ hai người dễ dàng đồng ý như vậy. Cô còn tưởng tối nay phải chiến đấu kiên cường. Còn chuẩn bị tinh thần định phân tích cả đêm với hai người cơ. Ý muốn của cô đều viết hết lên mặt. Thẩm Vọng nhìn biểu cảm của cô bèn bật cười. Sao vậy? Làm gì kinh ngạc ghê thế? Chẳng lẽ trong lòng của em hình tượng của anh và cha là kiểu người ngoan cố không chịu chấp nhận sao? Không nha, em biết anh và cha là tốt nhất mà. Thẩm Tâm vội khoa trương một câu. Được rồi, không có gì thì đi ngủ sớm thôi. Cha Thẩm dặn dò xong thì về phòng với Thẩm Vọng. Thẩm Tâm cũng không để ý bây giờ là giờ ngủ của Diệp tiên sinh đang tĩnh dưỡng. Lập tức gửi tin nhắn cho anh. Thẩm Tâm, sau khi cha và anh trai em về đã biết chuyện của hai đứa mình rồi. Diệp Chi Du, anh nghĩ họ đã sớm biết ấy chứ? Thẩm Tâm, em nói chuyện kết hôn kia. Hai người không phản đối gì. Diệp Chi Du, ồ, xem ra lần đụng xe này của anh rất đáng giá. Thẩm Tâm, bây giờ cô cũng không kiềm được nghi ngờ. Chẳng lẽ Thẩm Vọng nói đúng? Diệp Chi Du là chủ mưu của vụ tai nạn xe. Diệp Chi Du làm việc rất năng suất. Nhà họ Thẩm không phản đối hai người kết hôn quá nhanh nữa. Anh nhanh chóng chính thức đưa việc chuẩn bị hôn lễ vào lịch trình hàng ngày. Đồng thời đoạn quảng cáo Thẩm Tâm quay trước đó đã hoàn tất bước chế tác hậu kỳ. Chỉ còn chờ ngày đăng lên mạng. Đoạn quảng cáo gửi cho Thẩm Tâm và Diệp Chi Du xem trước. Đạo diễn Thôi thể hiện rất uy tín. Mỗi một phân đoạn đều có thể cắt ra làm poster. Thẩm Tâm diễn rất đạt nhân vật. Nữ du khách bình thường xinh đẹp. Thực lực diễn xuất không thua Minh Tinh. Sau khi xem xong, Thẩm Tâm nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng khi nhớ lại 3 ngày quay phim cực hình đó, cô lại tỉnh táo đôi chút. Thân thể của Diệp Chi Du vẫn đang hồi phục. Thẩm Tâm chủ yếu phụ trách việc của công ty. Dưới sự giúp đỡ của nhà họ Thẩm, đoạn quảng cáo đúng ngày được đăng lên app. Vừa đăng lên đã thu hút số lượng lớn người dùng vào xem. Diệp Chi Du cũng đăng tải quảng cáo ở một số ứng dụng khác. Trên Weibo của Úc Thị cũng chia sẻ lại. Mục đích của họ là giúp công ty ra mắt nhanh hơn và đề cao danh tiếng. Chỉ là, mới ra mắt mà danh tiếng tăng quá nhanh. Giống như một idol thành danh sau một đêm. Họ không ngờ được sẽ có hiệu quả như này. Người dùng Internet không ngờ rằng chỉ bằng một video lại lộ ra một công ty du lịch có bối cảnh như vậy. Trời ơi, công ty này rốt cuộc có lai lịch thế nào nhỉ? Người quay quảng cáo là đạo diễn Thôi Ngọc, kiều dĩ thần soạn nhạc, hợp tác cùng Úc Thị cho ra mắt hình thức, single table, nữ á, còn cả Diệp Tổng đầu tư nữa. Bạn chưa kể hết kia. Che mặt, đây là nơi có quan hệ mạnh đó. Che mặt, tôi lại không giống mọi người. Tôi chỉ thấy cô gái trong video thật sự quá đẹp nha. Tiên nữ đó. Chấm, chẳng lẽ nhà họ Thẩm không đáng giá xu nào sao? Mặt chó, đều được các trang thương mại lớn của nhà họ Thẩm đề cử. Cả tài khoản của chính phủ cũng đăng tin. Công ty này quá lớn. Mặt chó, tôi chuẩn bị nộp CV vào đó đây. Công ty vẫn đang tuyển người nha. Muốn nộp CV thì nhanh tay lên anh em ơi. Tôi đã gặp cô gái này lúc quay phim ở quảng trường Tinh Quang. Siêu xinh, đạo diễn Thôi rất biết cách quay phim cho người đẹp. Rất mong chờ kiểu du lịch hình thức này. Cả nhà hàng, single table, của Úc Thị tôi cũng chờ nốt. Ôi, hay quá, cuối cùng tôi có thể hiên ngang đi ăn một mình rồi sao? Che mặt, dân mạng bàn luận sôi nổi cả ngày. Trong mail của Thẩm Tâm cũng đầy mail nộp CV vào. Nhớ lúc trước trong mail đáng thương chỉ có 2-3 mail nộp CV. Bây giờ người người dồn dập nộp vào khiến Thẩm Tâm mừng muốn rớt nước mắt. Nhân viên phòng nhân sự tăng ca xem CV, chuẩn bị cho đợt phỏng vấn tiếp theo. Công ty vẫn tiếp tục chia sẻ video quảng cáo trên mạng. Còn tăng hạng hot search, đoán chừng có người không thích công ty ra mắt thuận buồm như vậy nên vào buổi tối đột nhiên bùng nổ trên hot search. Mục hot search này do phòng làm việc của Lý Mộc Giao mua. Giải thích vụ tai nạn của Diệp Chi Du không liên quan đến cô ta. Sau khi cô ta hoàn tất nghĩa vụ lấy lời khai thì tiếp tục quay về công việc của mình. Trước khi dính vào vụ này, Lý Mộc Giao là một lưu lượng đang ăn khách. Sau khi xảy ra vụ việc, rất nhiều tin tức liên quan đến cô ta đều bị hạn chế xem hoặc bị xóa bỏ thẳng thừng. Giống như có người cố tình làm, ai biết được nhuệ ý đang âm thầm làm, bằng mắt thường cũng thấy được cô ta bị giảm độ hot. Tin vịt trên mạng rất nhiều, chỉ một công ty du lịch mới thành lập đăng đoạn video quảng cáo thôi đã cướp đi nhiều độ hot như vậy. Nếu hôm nay 3 chữ Lý Mộc Giao không xuất hiện trên hot search thì có lẽ cư dân mạng cũng quên mất cô ta. Fan của Lý Mộc Giao vẫn đang chờ cô ta phản kích lại. Vất vả lắm mới leo lên hot search. Fan lập tức nhảy ra phao tin. Khen cô ta thành một đóa sen trắng không vướng bùn. Giống như lần trước, chỉ cần là tin tức liên quan đến Lý Mộc Giao đều bị giảm đột hot xuống. Cô ta mới mua được một hạng trên hot search đã nhanh chóng bị giảm nhiệt. Sau đó hoàn toàn biến mất luôn. Fan hâm mộ tức giận. Chỉ trích kẻ có tiền bẩn thỉu ra sao. Lúc này dường như họ thật sự quên mất chính Lý Mộc Giao cũng nhờ kẻ có tiền mới nổi lên. Náo loạn cả một đêm. Người ăn dưa cũng rất mệt mỏi. Vốn tưởng hôm nay sẽ kết thúc như thế. Không ngờ vào nửa đêm lại có một quả tin bùng nổ. Bài đăng do chính tài khoản Weibo của một người ăn dưa nổi tiếng đăng lên. Đầu tiên anh ta nói vụ tai nạn của Diệp Chi Du đã xác nhận do Đào Hạo Nhiên xúi giục người khác làm. Vụ án chính thức mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Sau đó nói rõ ràng chuyện yêu hận tình cừu giữa Đào Hạo Nhiên và Lý Mộc Giao. Nói cô ta lợi dụng Đào Hạo Nhiên để chèn ép một nhân viên của Cát Duyệt. Cư dân mạng tiếp tục háo hức ăn quả dưa thứ hai. Fan Lý Mộc Giao ban đầu còn tung hoành ngang dọc trên Weibo. Giờ đây không thắng nổi kẻ ăn dưa trên mạng. Chỉ biết tức giận dẫm chân đùng đùng. Có người thoát fan, cũng có người thoát chạm. Fan của Lý Mộc Giao dần ít đi. Nhắc đến cũng thật kỳ diệu. Trước đó mấy tin tức liên quan đến ba chữ Lý Mộc Giao đều chìm rất nhanh. Duy chỉ có tin tức này vẫn không giảm độ hot. Càng ngày càng có xu hướng thăng hạng. Thẩm Tâm ngồi trên ghế sofa nhỏ. Vừa cắn hạt dưa vừa nhìn Diệp Chi Du đang tựa vào đầu giường. Trên Weibo quá kích thích. Anh làm những chuyện này đấy hả? Diệp Chi Du lật dở một trang văn kiện trên tay. Dáng vẻ vô cùng bình tĩnh. Anh đang tĩnh dưỡng ở nhà. Nào có tâm tình bày trò. Do cha anh làm đó. Thẩm Tâm hiểu ra gật đầu. Quả nhiên là cha ruột. Ngày hôm đó lúc ở bệnh viện Thẩm Tâm nghe được chú Diệp nói ai dám động đến con trai ông đều phải trả một cái giá đắt. Lý Mộc Giao bị như vậy chắc Đào Hạo Nhiên thảm hơn nhỉ. Lúc phiên tòa xét xử Đào Hạo Nhiên mở anh có đi không? Thẩm Tâm lại cắn một hạt dưa. Hỏi Diệp Chi Du đang đọc văn kiện. Diệp Chi Du nói, không đi, nên xử thế nào thì xử thôi. Dù sao yêu cầu của chúng ta đưa ra là phải xử lý nghiêm cẩn. Anh vừa nói vừa liếc nhìn vỏ hạt dưa trên ghế sofa Thẩm Tâm ngồi. Vỏ hạt dưa rơi đầy nhà rồi kìa. Làm gì có. Thẩm Tâm không hề phục. Có 2, 4, 6 hạt thôi. Diệp Chi Du trầm mặc rồi nhìn cô nói. Em đừng quan tâm đến chuyện của Lý Mộc Giao và Đào Hạo Nhiên nữa. Nên đặt nhiều tâm tư vào hôn lễ đi. Thẩm Tâm bật cười. Em cứ tưởng anh sẽ bảo em nên đặt tâm tư nhiều vào công ty cơ. Kết quả lại thành kết hôn ha ha ha ha. Cô nghĩ rằng Diệp tiên sinh đang xem văn kiện trên giường sẽ nhiệt tình với công việc hơn. Hóa ra trong đầu chỉ có việc kết hôn thôi. Diệp Chi Du nhìn cô cười cong cả mắt. Bỗng đặt văn kiện trong tay xuống. Vẫy tay với cô. Thẩm Tâm, em qua đây. Thẩm Tâm dừng cười, nhìn anh đầy cảnh giác. Anh muốn làm gì? Diệp Chi Du không trả lời. Vẫn kiên trì vẫy tay. Nói với cô lần nữa. Qua đây nào. Thẩm Tâm nhìn chằm chằm anh một lúc mới đặt dĩa hạt dưa xuống đi qua. Cô đứng ở mép giường nhưng Diệp Chi Du không hài lòng lắm. Bảo cô ngồi cạnh mình. Thẩm Tâm ngồi xuống cạnh anh. Nhìn anh hỏi, rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Vừa rồi cô chỉ trêu anh chút thôi mà. Chẳng lẽ anh muốn trả thù lại? Diệp Chi Du nắm tay. Hơi dùng sức kéo cô vào lòng rồi cúi đầu hôn lên môi cô một cái. Không có gì cả, chỉ đột nhiên muốn hôn em thôi. Cách chương.